Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không cần dùng các loại thủ quyết và nguyên khí dao động đã có thể dẫn thiên lôi đánh cho bọn họ choáng váng đầu óc. Dạng người này có thể là nhân vật bình thường ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi Trần Bình, cho nên tất cả mọi người đều lách qua mấy thằng cha lợi hại này, trực tiếp quay người bắt đầu công kích đệ tử của Luyện Khí Tông. Tất cả mọi người đều là đệ tử, lúc đối chiến không cần phải lo lắng sẽ ăn quá nhiều thiệt thòi. Đám trưởng lão kia cũng không nhàn rỗi, bọn họ biết dựa vào đám đệ tử bình thường cơ bản không cách nào giải quyết được mấy người kia, muốn giải quyết được mấy kẻ đó còn cần chính mình ra tay. Nhị trưởng lão yên lặng đứng ở phía sau đám người, ông ta không dám nói lời nào, thực lực của bản thân ông ta cũng không mạnh, muốn ngăn cản bọn họ tự mình ra tay rõ ràng là không có bất kỳ tác dụng nào. Viên Tiểu Ái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem đám người này. Vốn dĩ ông ta cho rằng trừng trị đám người Trần Bình là một chuyện rất đơn giản, hiện tại xem ra tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như thế. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng đám đệ tử kia, người dưới tay ông ta không cách nào giải quyết. Móa nó chứ, bình thường tôi tạo điều kiện cho mấy người ăn uống no say, hiện tại đến lúc cần các người ra tay, mấy người đều giống như bột mềm, thật đúng là một đám rác rưởi. Viên Tiểu Ai có chút không nhìn nổi nữa, ông ta chỉ muốn đi lên trực tiếp ra tay. Nhưng nghĩ đến thân phận của bản thân là tông chủ, nếu như ông ta tùy tiện ra tay sẽ chỉ bị người khác nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Suy nghĩ liên tục, ông ta quyết định lựa chọn trầm mặc. Nơi này chính là địa bàn của mình, muốn trừng trị đám người tôm tép nhãi nhép kia cũng không quá khó khăn. Nhưng đúng vào lúc này, Viên Lãng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đau đớn dữ dội khiến trên trán anh ta không ngừng đổ mồ hôi hột. Thì phản phòng cũng không nghiêm túc chữa trị cho anh ta, mà chính là 3 ngày đánh cá, 2 ngày cả lơ cả phất đang chơi đùa với anh ta. Lúc thì bôi thuốc sát trùng cho anh ta, lúc lại giả vờ nối cho anh ta, một tới hai đi, làm cho Viên Lãng đau đến mức tỉnh lại. Móa nó chứ, mày đang làm gì thế? Viên Lãng thấy có kẻ bị ổi đang động vào chính mình, anh ta không nhịn được trong lòng tức giận. Anh ta cúi đầu nhìn xuống con chim họa mi đã bị hủy diệt của mình, cắn răng phong bế huyệt đau của mình, chật vật đi ra bên ngoài. Anh ta cảm nhận được khí tức của cha, anh ta phải nắm chặt thời gian nói kẻ chủ mưu chuyện này cho cha mình biết mới được. Nhìn thấy Viên Lãng dự định ra ngoài, thì Phản Phong không nhịn được dùng chân đạp vào mông Viên Lãng một cái. Thằng cha này quần áo không chỉnh tề, dáng vẻ rất bỉ ổi, sau khi bị đạp một cái thế mà ngã lộn nhào văng ra ngoài, ngã xuống mặt đất vô cùng chật vật. Mọi người ở cửa đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Viên Tiểu Ai vô cùng đau xót xông lên ôm con trai mình, trong đáy mắt lóe lên hận ý. Con tỉnh rồi à? Trong lòng Viên Tiểu Ai đau xót không thôi, vội vàng muốn để con trai nói ra thân phận của tên hung thủ kia. Viên Lãng nhìn thấy dáng vẻ của cha, anh ta há to miệng vừa định nói chuyện, một giây sau thì nhìn thấy Trần Bình mang theo nụ cười đứng trong đám người kia. Dáng vẻ của người này cho dù anh ta có chết cũng không quên. Mấy tia sấm sét trói buộc anh ta đến mức vô cùng khó chịu. Cho dù Viên Lãng có lực phòng ngự rất mạnh, những sấm sét này cũng không thể xem nhẹ nướng cháy da thịt của anh ta. Là anh ta, tất cả đều là do anh ta làm. Viên Lãng hoảng sợ nhìn Trần Bình điên cuồng kêu thảm, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Những người khác nhìn thấy cảnh này cũng dừng tay lại, hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Viên Lãng đang gào thét. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Viên Lãng chính là người có hình tượng công tử văn nhã, cho dù gặp phải chuyện gì đều có dáng vẻ lạnh nhạt. Không nghĩ đến lúc này đây, thế mà bọn họ lại có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của Viên Lãng, thật đúng là vô cùng thú vị. Những đệ tử ngày thường bị Viên Lãng chèn ép, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Chẳng qua nụ cười đó chỉ lóe lên trong giây lát rồi biến mất, bọn họ cũng không dám ở trước mặt nhiều người như thế chế giễu thiếu tông chủ. Đám người sư Trần Thiên cũng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười xem kịch vui. Mấy cô gái trực tiếp quay đầu đi, bộ quần áo trên người Viên Lãng chẳng khác gì không mặc cả, quả thật khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Sư Trần Thiên là kẻ luôn không biết xấu hổ, Anh ta giống như có điều suy nghĩ, quan sát đối phương, che mặt mang theo vẻ trào phúng. Tôi vẫn luôn cho rằng nhân loại sẽ không thua gì yêu thú. Hôm nay gặp mặt, cuối cùng cũng giải được tâm kết trong lòng tôi. Chẳng lẽ nhân loại mấy người đều như thế à? Sư Trần Thiên có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua đám người Trần Bình và Gia Cát Thanh Phong, trong mắt tràn đầy tò mò. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ này, Trần Bình có chút lúng túng quay đầu đi. Ai nguyện ý trả lời vấn đề này của anh ta chứ? Gia Cát Thanh Phong cũng ho khan một tiếng, quay đầu đi. Nói thật, anh ta đúng là cảm thấy Viên Lãng khiến cho nhân loại mất mặt. Nếu anh hiếu kỳ như thế, vậy dứt khoát cởi đồ mấy ông già kia xuống, đến lúc đó chẳng phải sẽ rõ ràng à? Trần Bình ở một bên giật dây, anh cũng muốn nhìn xem Sư Trần Thiên có làm được hay không. Nghe được Trần Bình nói như thế, trên mặt của Sư Trần Thiên nở nụ cười sán lạn. Lão đại, cậu nói mấy lời này thật sự quá có đạo lý, lúc trước sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Sư Trần Thiên có chút mong đợi nhìn Viên Tiểu Ai, trên mặt anh ta lóe lên hiếu kỳ. Hai người này là cha con, hẳn không thua kém nhiều lắm nhỉ? Viên Lãng nằm mơ cũng không nghĩ đến có người thế mà lại mạo phạm mình như vậy. Trong nháy mắt này, anh ta đột nhiên cảm thấy năng lực giảm đau của mình không mạnh như vậy. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là cảm giác đau đớn, đau đến mức anh ta thiếu chút nữa đã ngất đi. Các cậu thật đúng là khinh người quá đáng. Viên Lãng muốn trừng trị đám người Trần Bình một trận, nhưng anh ta hiểu rõ, bởi vì trước đó bản thân dùng bí pháp, hiện tại anh ta muốn dùng nguyên khí, gần như là chuyện khó càng thêm khó, chỉ đành đem tất cả hy vọng ký thác lên người cha mình. Con trai à, con yên tâm đi, cha sẽ khiến cho đám người này không cách nào bình an vô sự ra khỏi Thiên Lan Tông. Viên Tiểu Ai thầm thề ở trong lòng, cho dù đối phương có thân phận gì, ông ta đều khó có khả năng mặc cho bọn họ rời đi. Nếu như để đám người này đi, chẳng phải bí mật của con trai sẽ hoàn toàn bị phơi bày sao? Lão đại, Thi Phán Phong nhân cơ hội này nhanh chóng xông ra, trực tiếp đứng về phía đội ngũ của Trần Bình. Anh ta có phần khiêu khích nhìn qua Viên Lãng. Đám người này muốn bắt anh ta đến chữa bệnh, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi nói cho ông biết, con trai của ông đã hoàn toàn không cứu nổi, vốn dĩ còn có thể cứu được anh ta, chỉ là đống thịt nát kia đã bị tôi giày vò, hiện tại đã hoàn toàn không cứu được nữa. Thằng nhóc Thi Phán Phong này am hiểu nhất chính là giết người xuyên tim. Một câu nói kia của anh ta đã khiến cho Viên Lãng tức đến mức mất đi ý thức. Thiếu tông chủ, cậu không sao chứ? Tất cả mọi người hoảng hốt xông lên, giữ lấy Viên Lãng ngã trên mặt đất. Đám người kia có thể ở ngay trước mặt bọn họ, chọc cho thiếu tông chủ tức giận thành dáng vẻ này. Quả nhiên không phải hạng người tốt lành gì. Viên Tiểu Ai nhìn thấy con trai tức đến ngất đi, trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Hôm nay ông ta nhất định phải khiến cho tất cả đám người này chôn cùng. Tôi thấy mấy người đúng là ăn gan hù mật báo. Viên Tiểu Ai tức đến mức cả người run rẩy. Ông ta không nói hai lời, hai tay vung lên, lấy một thanh kiếm sắc bén, từng luồng kiếm khí không ngừng đánh về phía Trần Bình. Mọi người thấy từng đợt kiếm phong sắc bén, trong nháy mắt đều rối rít né tránh. Xem ra thằng cha này đã thật sự xuất chiêu. Trần Bình vẫn đứng giữa muôn nghìn kiếm phong không chút nhúc nhích. Anh hơi khẽ nâng cằm lên, nở một nụ cười chế giễu. Ngay sau đó, anh vung tay áo lên. Đoàng, chỉ nghe thấy được một âm thanh vang dội, từng tia sấm sét nhanh chóng đánh xuống, nhanh chóng chém đứt từng đợt kiếm phong kia. Cùng lúc đó, trong toàn bộ phạm vi của Thiên Lan Tông cũng bắt đầu đổ mưa rào, khiến cho tất cả mọi người đều có chút không mở nổi mắt. Tay phải của Trần Bình hướng về phía bầu trời. Một giây sau, trong nháy mắt, cơn mưa rào kia đã ngừng lại, thay vào đó là gió rét thấu xương. Trong chớp mắt, khi cơn gió lạnh thổi đến, không ít đệ tử bị đông cứng thành tượng băng. Ngay cả đám trưởng lão còn chưa kịp phản ứng kia cũng bị đông cứng thành tượng băng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Còn chưa kết thúc, Trần Bình lại một lần nữa ra tay. Đối phương chỉ cảm giác mình giống như bị một ngọn lửa vây quanh, cảm thấy toàn thân lạnh giá, hai chân của chính mình bị đông thành tượng băng. Trong chớp mắt lại bị ngọn lửa thần bí kia thiêu đốt đến mức máu thịt bè bét, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Ông ta thử lợi dụng nguyên khí để ngăn cản, không cho ngọn lửa kia thiêu đốt, Nhưng chẳng biết tại sao ngọn lửa này giống như có sinh mệnh, lại có thể xuyên qua cách trở nguyên khí của ông ta, trực tiếp xâm lấn vào trong cơ thể Viên Tiểu Ai, sau đó khiến cả người ông ta lạnh lẽo. Rốt cuộc là ngọn lửa gì mà lại có năng lực khủng khiếp như thế? Viên Tiểu Ai không nhịn được lớn tiếng hô hào, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến nay, ông ta chưa từng thấy qua ngọn lửa nào kỳ dị như thế. Úy Chỉ Văn Thanh nhìn thấy Trần Bình có thể phóng ra ngọn lửa mạnh như vậy, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt sùng bái. Người khác có khả năng không biết, nhưng đối với ngọn lửa này, luyện khí tông của bọn họ vô cùng rõ ràng. Mỗi đệ tử học xong luyện khí đều có một ngọn lửa thuộc về chính mình. Chẳng qua ngọn lửa của đám người bọn họ cũng không quá lợi hại. Nếu như gặp phải vật liệu hiếm có, thậm chí còn xuất hiện tình huống không cách nào luyện chế được. Bản thân Úy Chỉ Văn Thanh cũng có một ngọn lửa của riêng mình, đó là Vân Thiên Chi Hỏa mà cô ta lấy được trong một lần lịch luyện. Ngọn lửa này xếp hạng 7, cho dù là ai cũng vô cùng hướng tới ngọn lửa đó. Luyện khí tông cũng bởi vì ngọn lửa đó mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, thanh danh vang dội, luyện ra được các loại vũ khí lợi hại hơn nhiều. Úy Chỉ Văn Thanh tinh tường nhận thức được ngọn lửa mà Trần Bình sử dụng chính là thần hỏa xếp thứ nhất, lãnh viêm băng diễm. Hạng người gì mới có được ngọn lửa khủng bố như thế? Căn cứ theo những gì Úy Chỉ Văn Thanh biết, trước mắt mà nói, trên thế giới này chỉ có tất cả 3 người có được ngọn lửa trên bảng xếp hạng. 2 người khác đều ở thứ hạng dưới cô ta. Không nghĩ đến, lúc này đây lại đột nhiên xuất hiện một thần hỏa đệ nhất. Đây thật đúng là khiến cho người ta có chút khó mà tiếp nhận được. Ngọn lửa này cũng quá đáng sợ rồi. Úy Chỉ Văn Thanh đột nhiên cảm giác mình hơi chóng mặt, không biết nên nói gì. Trần Bình không để ý đến phản ứng của đối phương. Anh còn đang suy nghĩ cách giày vò Viên Tiểu Ai. Viên Tiểu Ai bị thiêu đến mức da chóc thịt bong. Một giây sau, từng đợt cuồng phong ập đến, khiến cho cơ thể của ông ta bị làm cho vô cùng vặn vẹo. Lấy một tư thế kỳ quái đứng nguyên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Hả? Lúc này, cuối cùng Viên Tiểu Ai cũng không nhịn được loại cảm giác đau đớn dữ dội đó. Ông ta đau đến mức cả người run rẩy, không ngừng gào thét. Đám trưởng lão kia nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt trở nên luống cuống. Bọn họ yên lặng đứng ở một bên, không dám nói câu nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Vừa rồi chiêu thức kia quả thật cũng để lại dấu vết trên người bọn họ. Đáng ăn mừng chính là đối phương tập trung hết công lực công kích tông chủ nhà mình, không dùng ngọn lửa kia công kích mình. Bọn họ không cách nào dám tưởng tượng, nếu như những chiêu thức này đều rơi trên người mình, vậy bản thân sẽ có kết cục thê thảm như thế nào. Đám người Gia Cát Thanh Phong và Sư Trần Thiên nhìn thấy Viên Tiểu Ai bị trừng trị, bọn họ lập tức theo tiết tấu này trừng trị mấy thằng cha không nghe lời kia. Những đệ tử kia từng người đều đã mất đi năng lực phản kháng, đương nhiên sẽ không tốn quá nhiều công sức. Duy nhất không nghe lời chính là đám trưởng lão kia. Từng người bọn họ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Chỉ là mấy người Sư Trần Thiên không nghĩ đến chính là đám người trưởng lão kia cũng đã sớm bị Trần Bình dọa cho choáng váng. Hiện tại, cho dù dùng nắm đấm ra tay với bọn họ cũng không có xíu phản kháng gì. Chỉ như thế thôi à? Gia Cát Thanh Phong cảm thấy khó mà tin nổi. Vốn dĩ anh ta cho rằng Thiên Lan Tông là một thế lực vô cùng lợi hại. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không gì hơn cái này. Vui vẻ nhất vẫn là đám người luyện khí tông. Trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ đắc ý, vô cùng kiêu ngạo khi đã trừng trị mấy thằng cha phách lối này. Ngày thường, bọn họ cơ bản không được phép đánh nhau, càng không có cơ hội đi xử lý mấy tông môn lớn như Thiên Lan Tông. Hiện tại nhờ phúc của Trần Bình, bọn họ không cần tốn nhiều công sức đã trừng trị được đám phế vật kia, thậm chí còn có thể mặc sức xoa nắn. Oai phong uy vũ, vốn cho rằng luyện khí tông chỉ là một tông môn luyện chế vũ khí. Tôi còn tưởng rằng cả đời này mình chỉ có thể dựa vào mấy thứ đó để kiếm tiền. Hiện tại xem ra chúng ta cũng rất lợi hại nhỉ. Nhìn thấy đám đệ tử của luyện khí tông đều nhảy cẫng lên hoan hô, trên mặt Úy Chỉ Văn Thanh cũng lộ nụ cười sán lạn. Luyện khí tông bọn họ luôn tôn trọng hòa bình, khó có dịp tranh tài một lần, đương nhiên là phải tận hứng. Sao thế, hiện tại có luống cuống không? Sư Trần Thiên có chút đắc ý lên tiếng, anh ta hận nhất sắc mặt xấu xí của đám người này. Viên Tiểu Ai cố nén đau đớn trên người, trông đỡ chính mình đứng lên. Ông ta làm tông chủ của một tông môn, cho nên bản thân rất rõ ràng. Nếu như chính mình bị đánh cho thảm hại như vậy, thì đám đệ tử ở bên dưới sẽ hoảng hốt như thế nào? Vẻ mặt ông ta tức giận, nhìn chằm chằm Trần Bình, trong lòng rất không cam tâm. Nếu không phải bản thân mình thật sự không đấu lại anh, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng danh con quá đáng kia. Các cậu dẫn người đi là được. Sau khi nói xong câu đó, giống như đã hao hết sức lực của Viên Tiểu Ai, ông ta ngồi bịch xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy chán nản. Đám đệ tử nửa chết nửa sống kia lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không nghĩ đến tông chủ của mình thế mà thua. Thực lực của tông chủ chúng ta cường đại như thế, vậy mà không thể đấu lại được một thằng danh trẻ tuổi. Điều này không thể nào, tuyệt đối có điểm kỳ lạ. Mọi người đều biết tông chủ nhà mình có thực lực bán bộ bì ngạn. Rất rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này còn chưa có bản lĩnh đó. Anh dựa vào cách nào giải quyết được tông chủ? Ngay tại lúc mọi người nghi hoặc không thôi, Trần Bình ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Thì ra đây chính là thực lực bán bộ bỉ ngạn. Tôi còn cho rằng ông chỉ là một tông chủ phế vật ở cảnh giới khu vực thứ 7 thôi đấy. Rất rõ ràng, Trần Bình có thể cảm giác được thực lực của đối phương thực chất không quá cường đại. Trình độ của ông ta ở khu thứ 7 đã là quá cao. Không ngờ cái đám người này lại nói ông ta là cao thủ bán bộ bỉ ngạn. Câu nói này cũng có chút ý vị sâu xa. Viên Tiểu Ai nhìn thấy bí mật của mình bị người ta vạch trần, trong đáy mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ông ta vất vả lắm mới xây dựng được hình tượng ở trước mặt đám đệ tử này. Lẽ nào nó lại sắp bị phá hỏng hoàn toàn ngay vào giờ phút này hay sao? Cái gì? Vậy mà lại là khu vực thứ 7 sao? Chuyện này không có khả năng cho lắm thì phải. Nhị trưởng lão, người may mắn duy nhất còn sống sót, trên gương mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Bởi vì ông ta quá phế vật, cho nên Trần Bình hoàn toàn không liệt ông ta vào hàng mục tiêu công kích. Chính bởi vì vậy, ông ta mới có thể thành công tránh được một kiếp. Khi biết được thực lực của tông chủ cũng không phải là bán bộ bỉ ngạn, người kinh ngạc nhất không thể nghi ngờ gì chính là vị nhị trưởng lão này. Lúc trước ông ta đã từng ra trận với tông chủ, cho nên biết rất rõ thực lực của tông chủ không có khả năng là khu vực thứ 7. Đã tìm được người rồi, hình phạt nên đưa ra cho bọn họ cũng đã đưa rồi, chúng ta đi thôi. Trần Bình ra lệnh một tiếng rồi trực tiếp dẫn người rời đi. Anh cũng không tò mò rốt cuộc nguyên nhân khiến thực lực của đối phương thay đổi là gì. Anh chỉ cần biết đối phương là một tên phế vật không hơn không kém là được. Sư Trần Thiên không nói hai lời mà trực tiếp xoay người rời đi. Anh cũng không muốn lãng phí sinh mệnh ở nơi này. Đám đệ tử của Luyện Khí Tông vừa bước vừa quay đầu lại, tuy cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể tiếp tục thu phục bọn họ, nhưng vừa nghĩ đến một trận chiến ngày hôm nay, bọn họ lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Thật không dám giấu giếm gì, vừa rồi tớ đã quay lại. Ha ha ha, tớ cũng thế, về nhà còn phải từ từ khoe ra nữa chứ. Đám đệ tử của Luyện Khí Tông đều rời khỏi nơi này với vẻ mặt hớn hở. Trên gương mặt của người nào cũng mang theo nụ cười đắc ý. E rằng đây là một trận chiến đấu nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời này của bọn họ. Viên Tiểu Oai nhìn thấy bộ dáng rời đi thật đắc ý của Trần Bình, trong lòng nổi lên vô số lửa giận. Ông ta rất muốn trừng trị Trần Bình một trận cho ra trò, nhưng vừa nghĩ đến những biến cố đã xuất hiện này của mình, trong nháy mắt đã mất lòng tin. Nếu ông ta vẫn còn nằm trong trạng thái đỉnh cao, thì muốn giữ lại cái mạng của Trần Bình còn không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Ông ta sẽ để cho đối phương chế giễu mình một cách vô cùng khoa trương như vậy ở nơi này hay sao? Lần này mặt mũi của ông ta xem như hoàn toàn mất sạch rồi. Tin rằng sau khi chuyện lần này qua đi, uy nghiêm của ông ta ở trong tông môn cũng sẽ tụt giảm rất nhiều. Những đệ tử đó phần lớn sẽ có ý kiến nghiêm trọng về việc này. Chuyện lần này dẫn đến tổn thất không ít đệ tử. Một chiêu chiến thuật phong hỏa lôi điện của Trần Bình đã thành công tiễn không ít đệ tử đi. Tông chủ, lẽ nào chúng ta cứ để mặc bọn họ rời đi như vậy sao? Đại trưởng lão vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta chỉ nhìn hướng Trần Bình rời đi một cách rất không cam tâm, trong lòng cảm thấy vô cùng nghẹn đắng. Thiên Lan Tông bọn họ, tốt xấu gì cũng là một tông môn lớn, từ khi nào lại phải chịu uất ức như vậy? Nếu nói ra ngoài bị người ta biết được, còn không biết sẽ bị người ta cười nhạo như thế nào nữa. Đúng vậy, tông chủ, chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này mới được, bằng không sẽ thật sự khiến những người kia dẫm lên đầu chúng ta làm mưa làm gió mất. Những trưởng lão kia cũng không kịp đi xem tình hình của đệ tử mà nghĩ đến chuyện báo thù trước tiên. đệ tử mất rồi thì còn có thể chiêu mộ lại, nhưng một khi danh tiếng của tông môn không còn thì sẽ hoàn toàn xong đời mất. Nếu để người bên ngoài biết được Thiên Lan Tông là một tông môn phế vật, vậy bọn họ làm sao có thể chọn gia nhập vào Thiên Lan Tông được chứ? Nhìn thấy bộ dáng cực kỳ bất mãn của các vị trưởng lão, Viên Tiểu Oai không nhịn được mà thở dài một hơi, ngồi xuống mặt đất một cách có chút chán chường. Làm sao ông ta có thể không nghĩ đến việc gây rắc rối cho đối phương được chứ? Nếu không phải thực lực của mình bị giới hạn, thì hôm nay ông ta nhất định sẽ lấy cái mạng chó của Trần Bình ở nơi này. Lúc này ông ta còn chưa mở miệng nói gì thì nhị trưởng lão đột nhiên sáp lại gần. Tông chủ, tôi biết chuyện này chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể của ông? Tại sao thực lực lại tụt giảm đến mức độ này? Lúc đầu ông ta đã cảm thấy không được thích hợp. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng của tông chủ, trong lòng lại càng khó hiểu hơn. Nếu tông chủ thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy toàn bộ tông môn của bọn họ sẽ hoàn toàn đi đời mất. Tôi... Việc này nói ra rất dài, đi kiểm tra tình hình của những đệ tử đó trước đi đã. Một canh giờ sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở đại điện. Viên Tiểu Oai rối rắm nhiều lần, rồi vẫn quyết định không che giấu mọi người về việc này nữa. Vốn trải qua những ngày tháng bình yên vô lo, nên ông ta ngược lại có thể che giấu việc này một cách viên mãn. Nhưng hiện tại, kẻ địch đã xông đến tận cửa rồi, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể che giấu được nữa. Các vị trưởng lão liếc mắt nhìn tông chủ một cách bán tín bán nghi. Bây giờ bọn họ có chút không tin tưởng vị tông chủ này cho lắm. Các vị trưởng lão sau khi nuốt đan dược trị thương xong mới lết thân thể tàn tật của mình đi kiểm tra vết thương cho những đệ tử kia. Đệ tử có thực lực mạnh hơn một chút thì ngược lại còn có thể giữ lại được một cái mạng. Còn những đệ tử có thực lực yếu hơn một chút thì cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất là tổn thương đan điền. Việc này không chỉ có công lao của Trần Bình mà còn có cả phần của các đệ tử luyện khí tông nữa. Đám người này bị giam trong tông môn, dùng ngôn ngữ đả kích người khác suốt một thời gian dài, nên vẫn luôn vô cùng nhiệt tình đối với việc chiến đấu gì đó. Nhìn thấy tình hình tỷ lệ thương vong cao đến phân nửa, sắc mặt của tất cả mọi người đều không được tốt cho lắm. Đối phương gần như lông tóc không tổn hao gì, lại nhẹ nhàng trừng trị đám đệ tử của Thiên Lan Tông một cách đâu ra đấy. Ai có thể chịu được nỗi khuất nhục này cơ chứ? Một canh giờ sau, các vị trưởng lão thay quần áo rồi lục tục xuất hiện bên trong đại điện. Lúc này, Viên Tiểu Ai cũng đã chỉnh trang một chút, thoạt nhìn không còn chật vật không chịu nổi như lúc trước nữa. Tất cả mọi người đều nhìn ông ta với vẻ mặt nghi ngờ. Bọn họ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tông chủ, chuyện này ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý mới được. Lần này chúng ta đã tổn thất mất một nửa đệ tử. Tuy đối phương không gây hại đến tính mạng của chúng ta, nhưng phần lớn người đã không còn, khả năng tu hành chỉ có thể biến thành phế nhân. Tổn thất nhiều đệ tử như vậy, cho dù chúng ta có tiến hành chiêu mộ lại, cũng không thể bồi dưỡng ra được nhân lực với tốc độ nhanh như vậy được. Lần này Thiên Lan Tông chúng ta xem như đã tổn thất nặng nề. Các vị trưởng lão báo cáo tình hình, trên gương mặt mang theo vẻ mặt bất mãn. Trước kia khi tông chủ đưa ra bất cứ quyết định gì của mình, tôi đều chưa từng nghi ngờ. Nhưng hiện tại tôi nóng lòng muốn chất vấn mỗi một sự lựa chọn của ông. Trên gương mặt của đại trưởng lão mang theo vẻ tức giận. Sống nhiều năm như vậy rồi, ông ta vẫn chưa từng mất mặt như vậy. Lúc trước, khi ông quyết định gia nhập Càn Khôn, tôi đã từng đưa ra ý kiến phản đối, nhưng ông vẫn cứ khăng khăng nhất định phải gia nhập vào Càn Khôn. Tôi hỏi ông, những lợi ích mà ông nhận được đang ở đâu vậy? Trên gương mặt của đại trưởng lão mang theo vẻ cực kỳ bất mãn. Ngay từ đầu đối phương đã hứa hẹn có vô số lợi ích, nên bọn họ mới cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả. Nhưng bây giờ mọi người gặp phải nguy hiểm bậc này mà người của Càn Khôn vẫn không hề ra tay giúp đỡ, vẫn luôn để bọn họ bị sỉ nhục một cách khủng khiếp, thậm chí là tra tấn vô tận. Nhưng không có bất cứ người nào đại diện cho Càn Khôn xuất hiện hết. Nghe được lời này, trên gương mặt của Viên Tiểu Ai lóe lên chút vẻ xấu hổ. Ông ta cũng không ngờ được sự việc lại phát triển thành ra như vậy. Ngay từ đầu khi Càn Khôn tới nói chuyện với bọn họ, tất cả đều không giống như vậy. Người ta đều nói tổ chức này là một thế lực cực kỳ rộng lớn, chỉ cần gia nhập vào thì có thể có được sự che chở. Chính bởi vì lời nói này cho nên Thiên Lan Tông mới vô cùng động lòng. Nhưng bây giờ nguyên khí khôi phục, chẳng người nào biết có ai sẽ lợi hại cả đời. Trong thời đại mà cả nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại này, đến cuối cùng bọn họ vẫn quyết định sẽ chọn nương nhờ một thế lực. Vì để có thể gia nhập được vào Càn Khôn, nên Viên Tiểu Ai cũng đã trả giá không ít. Muốn gia nhập vào Càn Khôn và trở thành nhân viên nội bộ cấp cao nhất, vậy nhất định phải dâng hiến cảnh giới tu vi của mình. Bọn họ phải trả một cái giá là một cảnh giới lớn để đổi lấy tư cách được Càn Khôn che chở. Cho nên đây cũng là nguyên nhân khiến Viên Tiểu Ai rớt một cảnh giới lớn một cách khó hiểu như vậy. Ông ta chưa từng kể chuyện này ra cho người nào biết, sự che chở của Càn Khôn vẫn chưa được thể hiện. Nên nếu tùy tiện nói chuyện này cho người khác biết, thì sẽ chỉ bị người ta chế nhạo là một tên ngu ngốc hiếm có mà thôi. Nhưng không ngờ vào giờ phút này, đã đến lúc Càn Khôn phải ra tay, thì lại không thể đợi được một chút sự che chở nào của đối phương. Thậm chí, chuyện mình dâng hiến một cảnh giới lớn cũng không thể che giấu được nữa. Đây không phải là nói rõ cho tất cả mọi người biết mình ngu ngốc đến cực điểm hay sao? Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và có thần đó của mọi người, Viên Tiểu Ai rối bời một lúc, rồi vẫn cắn răng, nói hết tất cả mọi chuyện ra. Nghe thấy những câu chuyện này của ông ta, trên gương mặt của đám người đại trưởng lão đều mang theo vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ không ngờ đối phương lại ngu ngốc đến vậy, ngay cả trò bịp bợm này mà cũng tin được. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Tất cả chuyện này rõ ràng đều là trò lừa đảo. Ông đã bị đám người đó lừa thê thảm rồi. Đại trưởng lão trực tiếp xác định tất cả. Bây giờ tai họa của tông môn đã qua đi. Nếu người của Càn Khôn có tới vào lúc này thì cũng không thể nghi ngờ gì. Trong lòng có chút cảm giác chẳng giúp được gì. Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở việc Càn Khôn cũng hoàn toàn không có ý định phái người đến. Mẹ nó, nhất định phải truyền tin tức về chuyện này ra ngoài để tất cả mọi người đều biết rốt cuộc thì bộ mặt của Càn Khôn gây tởm đến mức nào. Trên gương mặt của các vị trưởng lão đều mang theo vẻ bất mãn. Bọn họ cảm thấy rất bất đắc dĩ về cách làm việc của Viên Tiểu Ai. Bây giờ sự việc đã phát triển đến bước đường này rồi. Cho dù bọn họ có ý kiến thêm nữa thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Lát nữa tôi sẽ công bố chuyện này với mọi người để tất cả mọi người biết bộ mặt thật xấu xí của Càn Khôn. Trên gương mặt của Viên Tiểu Ai cũng có chút uất ức. Ông ta rõ ràng đã thông báo cho người của Càn Khôn trước tiên. Nhưng không biết tại sao bọn họ lại không xuất hiện. Vốn dĩ Dạ Lang cũng có sức chiến đấu rất tốt, nhưng khi anh ta đang bắt người trở về thì lại bị thương nặng, hình như đã trúng độc gì đó, cho nên hiện tại đang dưỡng thương ở trong phòng, hoàn toàn không cách nào tham gia trận chiến được. Nếu Dạ Lang có thể tham gia một trận chiến đấu này, vậy nói không chừng tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn một chút. Nhưng bây giờ có hối hận đến thế nào thì cũng không có tác dụng gì hết. Ông ta nhất định sẽ từ từ trả thù toàn bộ hành động lần này của Càn Khôn. Trên thực tế, Càn Khôn quả thực đã nhận được tín hiệu cầu cứu của Thiên Lan Tông, nhưng bọn họ cũng chẳng coi đây là chuyện to tát gì. Thiên Lan Tông là một tông môn cực kỳ có bối cảnh. Hơn nữa, người ở nơi này có thực lực cũng không yếu, trừ khi gặp phải đối thủ vô cùng lợi hại, bằng không tuyệt đối không có khả năng xảy ra sự cố được. Người của Càn Khôn thực sự không biết rốt cuộc là người nào mới có thể chiến thắng được đối phương, cho nên bàn qua bàn lại đã trực tiếp chọn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bọn họ lại không biết hành động này của mình đã mang đến phiền phức lớn như thế nào cho Càn Khôn. Sức ảnh hưởng của Thiên Lan Tông vẫn còn rất lớn. Sau khi giải tin tức này ra ngoài, rất nhanh đã có không ít người đều biết được chuyện này. Thân là người tu hành hiện đại, nên tất cả bọn họ đều nắm chắc cách sử dụng công cụ thông minh một cách thuần thục. Viên Tiểu Ai thành thạo mở di động lên, nhấp mở nhóm Zalo của Càn Khôn, rồi nhanh chóng oán hận chuyện này một cách điên cuồng ở bên trong đó. Hơn nữa còn chụp được mấy tấm ảnh. Trong chuyện này có cả ảnh và chứng cứ về người của Càn Khôn, nên cho dù có muốn chống chế như thế nào thì cũng chẳng có cách gì hết. Đám người tu hành này phần lớn đều là những tiểu tử ăn không ngồi rồi. Bọn họ nghịch điện thoại và tán gẫu ở trong tông môn, nên rất nhanh đã biết rõ chân tướng của toàn bộ sự việc. Những người của những tông môn này nhanh chóng đã gia nhập trận chiến, cùng nhau thảo phạt Càn Khôn. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào đội ngũ thảo phạt, khiến người của Càn Khôn lập tức không biết nên làm như thế nào mới tốt. Việc này quả thực là do bọn họ làm, nên nếu có vấn đề thì cũng hoàn toàn không cách nào rửa sạch được. Cho nên Càn Khôn chỉ có thể bị đẩy vào thế bí. Các nhóm thế lực khác nhau, thậm chí là rất nhiều thế lực chọn rời khỏi Càn Khôn, còn yêu cầu bọn họ phải trả lại cảnh giới đã lấy đi về cho mình. Đám cấp cao của Càn Khôn gặp phải chuyện này lập tức hoang mang, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào mới phải, chỉ có thể cố hết sức ổn định tâm trạng của những người này, giải quyết mâu thuẫn nội bộ bên mình trước rồi lại nói sau. Chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy, muốn giải quyết triệt để thì ít nhất cũng phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Lúc này bọn họ cũng không có hơi sức đâu mà đi thử chân mình nữa, muốn nhằm vào anh cũng không hề đơn giản hơn giải quyết chuyện này. Bây giờ hai việc đồng thời quân lấy bọn họ, cho dù là Càn Khôn thì cũng có chút không thể chống đỡ nổi. Bọn họ dựa vào việc thu nạp tông môn, chiếm lấy cảnh giới cao của tông chủ để phát triển thế lực đến cực kỳ lớn mạnh, thậm chí còn dùng những cảnh giới này để đi nịnh nọt rất nhiều tông môn ẩn thế nữa. Cho nên những cảnh giới này hoàn toàn không được người của Càn Khôn sử dụng, mà đã bị bọn họ chuyển tay, cầm đi biếu tặng những người khác. Hiện tại muốn bọn họ đưa ra thì trên cơ bản đây là chuyện không có khả năng, trừ khi có cấp cao ở Càn Khôn bằng lòng hy sinh bản thân mình, bằng không việc này sẽ hoàn toàn quấy rầy Càn Khôn, khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Trần Bình cũng không biết hiện giờ Càn Khôn đã rơi vào trong nguy hiểm. Lúc này anh dẫn đồng đội của mình biến mất vào trong ngọn núi lớn cằn cỗi này. Úy Chỉ Văn Thanh mang vẻ mặt rất rối rắm suốt cả đường, hình như vẫn chưa giải quyết được tâm trạng vừa vui vừa buồn phiền của mình. Trên gương mặt của Trần Bình lóe lên vẻ nghi ngờ. Anh thực sự không hiểu cô ta bị làm sao nữa. Lẽ nào giải quyết xong một nan đề mà vẫn khiến trong lòng cô ta còn có chút không hài lòng nữa hay sao? Không chỉ anh mà những người khác cũng phát hiện ra chỗ đáng nghi của cô ta. Cô em này, tôi cảm thấy trạng thái của cô có hơi không được thích hợp. Sao thế? Lẽ nào đã có chuyện không vui xảy ra hay sao? Sư Trần Thiên lập tức tới gần, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc với con người nên anh ta cũng không còn phản cảm với con người nữa. Chỉ có điều, đối với những sự tồn tại thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm thì anh ta vẫn vô cùng ghét bỏ. Tôi đang nghĩ tới một chuyện. Biểu cảm của Úy Triệu Văn Thanh trở nên nghiêm túc, cô ta quay thẳng đầu lại, có chút khẩn trương nhìn Trần Bình. Tại sao tông chủ của Thiên Lan Tông lại làm ra chuyện khiến mình tổn thất mất một cảnh giới lớn một cách khó hiểu như vậy? Gần đây tôi cũng không hề nghe nói ông ta có đại chiến với người nào. Tin tức mà chúng ta có được gần đây chính là bọn họ đã gia nhập vào Càn Khôn, đúng không? Hình như tôi nhớ đã từng nghe nói tới chuyện lần lượt có rất nhiều người phụ trách tông môn và gia tộc đều mất đi một cảnh giới lớn. Úy Triệu Văn Thanh liên kết tất cả sự việc lại, sau đó nhìn về phía Trần Bình mà có chút hoảng hốt. Trần Bình thông minh đến thế nào, anh hiển nhiên cũng hiểu được ý của đối phương. Cô đang nói muốn gia nhập vào Càn Khôn thì nhất định phải dâng hiến một cảnh giới lớn mới được, đúng không? Lời nói của Trần Bình khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì Càn Khôn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một cao thủ siêu cấp. Sự chênh lệch giữa khu vực thứ nhất và bán bộ Bỉ Ngạn không nhỏ, nên nguyên lực khi rớt từ bán bộ Bỉ Ngạn xuống khu vực thứ bảy có thể bồi dưỡng ra mấy chục, thậm chí là cả trăm cao thủ khu vực thứ nhất. Trong lòng Trần Bình trở nên vô cùng rối rắm. Nếu Càn Khôn thật sự dựa vào loại phương pháp này để sản xuất hàng loạt cao thủ, vậy thì trong khoảng thời gian này bọn họ đã gần như vô địch rồi. Anh hiểu rất rõ, hiện tại mình muốn đấu tay đôi với Càn Khôn trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Tuy anh đã là cao thủ khu vực thứ 7 sơ kỳ, nhưng muốn đối chiến với Càn Khôn thì lại rất khó. Chỉ có thể nâng cao thực lực của mình một cách điên cuồng, để thuộc hạ của mình trở nên nhiều giống như của Càn Khôn thì mới có thể hoàn toàn dẹp yên chuyện này. Mọi người đều tự mang theo tâm sự trở về biệt thự. Sư Trần Thiên và mọi người cũng không nhàn rỗi mà nhanh chóng bận rộn cả lên. Tuy rằng Trần Bình không biết bọn họ đang bận những chuyện gì, nhưng anh vẫn cảm thấy đám người này có bí mật. Ngay khi bọn họ vừa trở về biệt thự thì Giang Uyển cũng tiến lại gần với sự vui vẻ tràn đầy trong lòng. Trước đó, em có ra ngoài một chuyến, trong lúc đi mua đồ ăn có gặp được một đôi bạn nhỏ song sinh. Trên gương mặt của cô mang theo nụ cười sáng lạn, chia sẻ với chồng về những chuyện đã nghe và nhìn thấy ngày hôm nay. Nghe thấy lời nói của Giang Uyển, Trần Bình cũng hứng thú, anh cũng rất tò mò. Sau khi Giang Uyển gặp được đôi song sinh này thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hai đứa trẻ đó vốn là trẻ mồ côi, chạy ra khỏi một viện phúc lợi cách đây rất xa. Nghe nói viện phúc lợi đó đã bị người ta tiến hành di rời rồi. Nếu hai đứa nhỏ này không chạy đi thì chỉ có thể bị người ta bán cho kẻ buôn người mà thôi. Nói đến đây, trên gương mặt của Giang Uyển lóe lên vẻ giận dữ. Cô thân là một người làm mẹ nên trong lòng rất ghét loại buôn người ghê tởm này. Em đã kiểm chứng rồi, hai đứa trẻ này quả thực là trẻ lang thang. Em thấy hai đứa đáng thương cho nên đã dẫn thẳng về nhà, tìm viện trưởng mở một phòng rồi nuôi dưỡng ở trong phòng đó. Giang Uyển cũng vô cùng hiểu chuyện, trong lòng cô biết rõ hai đứa trẻ này chưa có được sự đồng ý của Trần Bình, thông tin về thân phận cũng chưa biết được bao nhiêu, cho nên với đứa trẻ như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ được mang vào trong biệt thự cực kỳ an toàn của bọn họ. Chỉ có sau khi xác minh thông tin thân phận của đối phương rõ ràng xong thì mới có thể để các em tham gia với bọn họ. Đưa hai đứa trẻ đó qua đây cho anh gặp đi. Trần Bình vô cùng đồng cảm với cặp song sinh này. Dù sao thì mình cũng là một người làm cha, ghét nhất là phải nhìn thấy sự đau khổ đó của con người. Không đến bao lâu, Giang Uyển đã dẫn một nam một nữ xuất hiện trước mặt Trần Bình. Rất dễ nhận thấy, các em vừa mới được tắm rửa xong, trên người còn có mùi sữa tắm thơm ngát. Quần áo mà hai em mặc trên người rõ ràng cũng là bộ đồ cũ nát. Tuy quần áo thoạt nhìn giống như đã được giặt mấy trăm lần rồi, nhưng chung quy vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Chào chú, chào dì ạ. Người anh trong đôi song sinh đứng ra chào hỏi Trần Bình và Giang Uyển. Cậu bé trực tiếp bảo vệ em gái ở phía sau, rất có bộ dạng muốn bảo vệ em gái. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình cảm thấy vô cùng cảm động. Yên tâm đi, chú không phải là người xấu gì đâu. Trần Bình liếc mắt nhìn, phát hiện ra căn cốt của hai anh em này rất tốt. Nếu có thể tu hành thì hiển nhiên chính là thiên tài tương lai. Anh cũng quyết định sẽ dẫn hai bé cá con lợi hại này đến cho ông cụ Hầu. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cho các con đi học. Nơi này là học viện người tu hành Thượng Kinh. Các con có thể học làm thế nào để trở thành một người tu hành lợi hại ở nơi này. Chú sẽ thông báo với bên viện trưởng, miễn trừ toàn bộ học phí của các con. Nếu có thời gian thì có thể đi làm kiếm tiền. Có tay có chân, trung quý cũng không thể chết được. Trần Bình vô cùng chú trọng việc trau dồi kiến thức độc lập cho trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ phải ra ngoài lưu lạc. Các em sẽ giữ lòng thiện tâm cực lớn đối với người bình thường. Nhưng đây lại là chuyện tuyệt đối không được phép trong giới tu hành lừa ta gạt người này. Cảm ơn chú đã cho bọn con cơ hội được sống tiếp. Con và em gái rất cảm ơn chú. Đứa bé nam khom người thật sâu với anh. Giây tiếp theo đã trực tiếp quỳ xuống. Em gái nhỏ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà học theo, cũng cúi thấp đầu trước mặt Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt của Trần Bình cũng lộ ra một nụ cười ấm áp. Những đứa trẻ này thoạt nhìn quả thực rất đáng thương. Chỉ một câu nói của mình đã thành công cho chúng cơ hội sống sót rồi. Đứa bé trai rối rắm một lúc, sau đó trực tiếp chạy đến trước mặt Trần Bình rồi quỳ xuống. Trên gương mặt của cậu bé mang theo vẻ thành khẩn rồi dập mạnh đầu 3 lần xuống đất. Bọn con muốn đi theo chú. Cậu bé biết rất rõ, vào trường học thì có thể trải qua cuộc sống khác với người thường. Không chỉ có thể tu hành mà còn có thể trở thành sự tồn tại khiến vô số người ngưỡng mộ. Nhưng nói một cách tương đối thì cậu bé cảm thấy đi theo chú trước mặt này lại càng có triển vọng hơn. Tuy đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng đứa bé trai vẫn cảm thấy chú trước mặt này là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nghe được lời này, trên gương mặt của Trần Bình và Giang Uyển đều mang theo vẻ kinh ngạc. Không ngờ đứa trẻ này lại chọn đi theo mình. Tới trường học thì con có thể trải qua một cuộc sống ổn định, còn có thể tiếp nhận nền giáo dục, lẽ nào không tốt sao? Trần Bình cũng có chút nghi ngờ, anh không hiểu trong lòng đứa nhỏ này đang nghĩ gì nữa. Con biết trường học là một sự lựa chọn rất không tệ, nhưng con lại càng muốn đi theo chùa hơn, cho dù là kêu con làm trâu làm ngựa hay bưng trà rót nước cũng được. Nhìn thấy bộ dáng của anh trai, em gái cũng lập tức dập đầu 3 cái với Trần Bình. Nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn như vậy của các em, Trần Bình cũng không tiện từ chối. Ngược lại, trong lòng anh đã có một quyết định to lớn. Nếu các con đã quyết định đi theo chú, vậy cũng không thành vấn đề. Nhưng đi theo chú thì nhất định phải học tập và tu hành. Hơn nữa, bên chú cũng sẽ có yêu cầu nghiêm khắc hơn. Trong ánh mắt của Trần Bình lóe lên vẻ chiều mến. Đối với trẻ con, anh vẫn luôn rất dịu dàng. Nhìn thấy Trần Bình đồng ý với mình, trên gương mặt của hai anh em mang theo một nụ cười sán lạn. Thật tốt quá rồi, thật tốt quá rồi. Chú cứ yên tâm đi ạ, bọn con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Anh trai nhìn Trần Bình một cách rất kích động. vừa nghĩ đến việc sau này mình cũng xem như có nhà để trở về, khiến trong lòng cậu bé vô cùng kiêu ngạo. Ngay đúng lúc này, Sư Chấn Thiên và mọi người cũng trở về. Trên gương mặt của người nào cũng mang theo nụ cười thần bí. Ngoại trừ Sư Chấn Thiên ra, thì sắc mặt của mọi người đều có chút khẩn trương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.